Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thu nạp. 3. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng hóa thành hình nón đè vào màu xanh lá mạ kết tinh bên trên. Đây là màu xanh lá mạ lực lượng nội hạch. Đệ ngũ huyền cũng có một loại hoảng sợ cảm xúc truyền đến. Theo sát phía sau là cầu xin tha thứ cảm xúc. Màu xanh lá mạ lực lượng phảng phất lần nữa hóa thân tiểu nữ hài. Nhưng mà đệ ngũ huyền lại không nghĩ cho nàng thời cơ. Hắn làm việc từ trước đến nay có lưu chỗ trống. Kiếp trước cũng thích hòa khí sinh tài. Chỉ khi nào có xung đột, hắn cũng thích nhất hạ tử thủ. Phải không không làm, muốn làm liền muốn làm triệt để. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến. Ẩn ẩn còn có hoảng sợ gào thét. Không biết có phải hay không là màu xanh lá mạ lực lượng phát ra. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không thèm để ý. Chết, đệ ngũ huyền điều chỉnh mình viên trùy hình lực lượng. Để nó thêm ra rất nhiều xoắn ốc văn. Sau đó khống chế sức mạnh chuyển động. Sinh sinh thuận màu xanh lá mạ lực lượng khe hở chui vào. Răng rác, phá toái âm thanh càng lúc càng lớn. Hoảng sợ tê minh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng toàn bộ màu xanh lá mạ kết tinh chợt nổ tung. Oanh, tất cả lục sắc kết tinh toàn bộ hóa thành ngọn lửa xanh lục. Vụn vặt lẻ tẻ phiêu đãng tại hỏa đồ đằng bên trong. Tràn đầy hỏa đồ đằng bên trong thiên địa. Đệ ngũ huyền không dám lập tức buông ra lực lượng. Hắn sợ địch nhân trá hàng. Kiếp trước nhiều năm văn phòng đấu tranh để hắn hiểu được. Chỉ có địch nhân triệt để rời trước. Mình triệt để đứng vững gót chân sau mới coi như là thắng. Nếu không một cái hồi mã thương. Hết thảy cố gắng đều sẽ trở thành bụi mù. Ô ô ô, bên ngoài truyền đến hoảng sợ tiếng khóc. Đệ ngũ huyền phân ra một tia lực chú ý xem nhìn một chút. Là thảo bộ lạc Vu đang khóc kêu rên. Vu có thể nhất cảm ứng đồ đằng lực lượng. Hắn dạng này, có phải hay không chứng minh thảo bộ lạc đồ đằng đã triệt để tử vong đâu? Đệ ngũ huyền suy tư, nhưng không ai có thể cho hắn đáp án. Thảo bộ lạc đồ đằng, ban sơ thời điểm biểu hiện cực kỳ thân mật, nhưng khi hai người tiếp xúc, liền không có khống chế để lộ ra thôn phệ dục vọng. Khả năng, cái trước là lý trí của nó, mà cái sau là nó bản năng đi. Thần trí không đủ thành thục, lý trí không khống chế được bản năng. Đệ ngũ hụ suy đoán thảo bộ lạc đồ đằng xuất hiện biến hóa nguyên nhân. Bắt đầu chậm rãi buông ra lực lượng, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng tản ra, tiếp xúc đến màu xanh lá mạ lực lượng lập tức đem nó nhóm lửa. Sau đó sinh sinh thôn phệ. A, đệ ngũ huyền nhịn không được phát ra sảng khoái tiếng kêu. Thôn phệ cái khác đồ đằng lực lượng. Có một loại cực độ tinh thần vui vẻ. Cùng loại với nam nhân tiến vào thánh nhân trạng thái trước một nháy mắt. Ô ô ô, theo hắn hút. Bên ngoài thảo bộ lạc Vu kêu rên càng thêm lớn âm thanh. Đệ ngũ huyền nghĩ dừng lại, nhưng loại này sảng khoái bản năng để hắn căn bản không dừng được. Chậm rãi, hỏa đồ đằng bên trong đệ ngũ huyền khống chế cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng càng lúc càng lớn. Cho đến lúc đầu gấp 2, đệ ngũ huyền mới khó khăn lắm đình chỉ hấp thu. Loại bản năng này là bộ lạc đồ đằng đối lực lượng nguyên thủy truy cầu đi. Thật sự là kinh khủng. Bằng vào ta như thế thành thục tâm trí, thế mà muốn lâu như vậy mới có thể chống cự lại. Đệ ngũ hụ khống chế hỏa hồng sắc lực lượng co vào, không cho nó đụng vào màu xanh lá mạ lực lượng, như là vừa vặn xuyên qua. Không đã từng lịch nhiều năm khô tọa ta, nhất định bị loại dục vọng này thúc đẩy, triệt để thôn phệ đối phương. Đệ ngũ huyền lần nữa cảm thán. Chậm rãi cảm ứng màu xanh lá mạ lực lượng, phát hiện nó đã triệt để mất đi ý thức. Loại trạng thái này hẳn là có thể hiểu thành tử vong. Còn lại màu xanh lá mạ lực lượng chỉ là thuần túy lực lượng mà thôi. Không biết ta có thể hay không trưởng khống loại lực lượng này. Đệ Ngũ Huyền trong lòng suy tư, khống chế ý thức hướng màu xanh lá mà lực lượng tìm kiếm. Ý thức vô hình vô dạng, nhưng Đệ Ngũ Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo ý chí chậm rãi tiếp xúc đến màu xanh lá mạ lực lượng. Một loại tươi mát tràn ngập sinh cơ cảm giác lan tràn đến tinh thần của hắn bên trong. Đây chính là thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng. Sinh cơ bừng bừng, so hỏa hồng sắc lực lượng còn mạnh hơn. Chỉ là xâm lược tính quá yếu. Hai loại sức mạnh so sánh, hỏa hồng sắc lực lượng càng thêm cuồng dã thô bạo, mà màu xanh lá mạ lực lượng càng thêm sinh cơ bừng bừng. Cả hai nói không nên lời ai tốt ai xấu, chỉ là khác biệt hai loại sức mạnh. Ông, hỏa đồ đằng đột nhiên run bỗng nhúc nhích, Đệ Ngũ Huyền phát giác được màu xanh lá mạ lực lượng đang hướng về mình tụ tập. Hắn không có tùy tiện đánh gãy loại biến hóa này, tại hắn cảm ứng bên trong không gặp nguy hiểm. Màu xanh lá mạ lực lượng tụ tập càng ngày càng nhiều, chậm rãi kết hợp ra màu xanh lá mạ kết tinh, mà hình trụ tròn hỏa đồ đằng trên tảng đá cũng chậm chậm hiện ra cỏ đường vân. Ô, kêu trời trách đất, thảo bộ lạc người đình chỉ thút thít kinh ngạc nhìn qua hỏa bộ lạc đồ đằng. Phía trên kia xuất hiện thảo bộ lạc tiêu chí. Đúng vậy, cỏ văn liền là thảo bộ lạc tiêu chí. Thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng triệt để bị ta nắm trong tay. Đệ Ngũ Huyền có một loại bản thân lĩnh ngộ, bởi vì hắn đã cảm nhận được mình cùng thảo bộ lạc vu ở giữa phát sinh cảm ứng. Thật sự là thần kỳ. Kể từ đó, hỏa lạc xem như triệt để sát nhập thôn tính thảo bộ lạc. Đệ Ngũ Huyền phỏng đoán, nhưng hắn không dám xác nhận, bởi vì không biết hai loại sức mạnh vẫn sẽ hay không lẫn nhau thôn phệ. Khống chế màu xanh lá mạ kết tinh chậm rãi buông ra màu xanh lá mạ lực lượng, đồng thời điều khiển hỏa hồng sắc kết tinh buông ra hỏa hồng sắc lực lượng, để hai loại sức mạnh chậm rãi tiếp xúc. Hô, hai loại sức mạnh gặp nhau, đột nhiên quấn quýt lấy nhau, nhưng không có lẫn nhau thiêu đốt, thôn phệ cảm giác. Chỉ là gút mắc cùng một chỗ, có thể thực hiện, vậy ta đồ đằng lửa đâu? Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía đồ đằng lửa, nếm thử thả ra màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng tiến vào đồ đằng trong lửa. Ông, một cỗ ngọn lửa xanh lục bắn vào đồ đằng trong lửa. Nguyên bản hỏa hồng đồ đằng trong lửa xen lẫn một chút lục sắc, để nguyên bản nhìn bình thường hỏa diễm trở nên quỷ dị. Ô ô ô, ô ô ô, thảo bộ lạc vu giống to, hướng về bộ lạc lửa quỳ lại. Cái khác thảo bộ lạc người cùng theo quỳ lại. Có màu xanh lá mạ đồ đằng lửa gia nhập, đồ đằng lửa từ cao hơn 1 mét tăng trưởng đến cao 1 trượng. Đây cũng không phải là trải qua Đệ Ngũ Huyền lực lượng gia trì. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn. Ô ô ô, ô ô ô. Thảo bộ lạc vu quỳ lại xong, lại hưng phấn mang theo tộc nhân nhảy lên tế tự múa. Bọn hắn tế tự múa không bằng hỏa bộ lạc đồng dạng tràn ngập dã tính, nhưng lại mang theo một loại nhuận vật im ắng tinh tế tỉ mỉ, nhìn mỹ lệ rất nhiều. Theo lấy bọn hắn tế tự múa, Đệ Ngũ Huyền có thể cảm nhận được màu xanh lá mạ lực lượng tại tăng cường. Mặc dù cường độ cũng không lớn, nhưng xác thực có phản ứng. Kể từ đó, thảo bộ lạc xem như triệt để bị hấp thu. Chỉ là lúc sau, bộ lạc chẳng phải là có 2 cái vu rồi. Đệ Ngũ Huyền vẫn cảm thấy có điểm quái gì. Trong chốc lát không thể minh bạch loại biến hóa này là tốt là xấu. Mặc dù mặt ngoài là tốt, nhưng hai loại sức mạnh tương lai có thể hay không tương khắc cũng không tốt nói. Còn có liền là bộ lạc về sau muốn xuất hiện 2 cái vu cùng 2 người thủ lĩnh. Đây đối với bộ lạc tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Đây chính là xã hội nguyên thủy, quyền lợi chế độ cũng không hoàn thiện. Nguyên bản vu phụ trách bộ lạc ý chí, thủ lĩnh phụ trách bộ lạc hành chính. Khi loại hình thức này bị đánh vỡ về sau, không biết sẽ xuất hiện biến hóa gì. Một cái không tốt, liền dễ dàng để hỏa bộ lạc phân liệt. Phải biết, hắn liền là từ lúc trước bộ lạc bên trong chia ra tới. Chỉ là phân liệt trước xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Hắn sau khi xuyên Việt liền là theo chân tên nhỏ con vô cùng to con thủ lĩnh bọn hắn. Chỉ là từ nhỏ vóc dáng vô cùng to con thủ lĩnh trong lúc nói chuyện với nhau đôi quá khứ của bọn. Hắn có hiểu một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.